Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 656, chương 656, ác chiến Lâm Thông. 2. Lâm Thông ngón tay tốc độ rất nhanh, nhưng Lăng Trần trong tay cương đao cũng không chậm. Nếu như Lâm Thông không thu tay lại, cho dù hắn đánh trúng vào Lăng Trần thân thể, hắn cái kia cái cánh tay cũng phải báo hỏng. Đường đường địa bảng cao thủ, tuyệt sẽ không dễ dàng cầm thân thể của mình thể mạo hiểm. Quả thật đúng là không sai. Mắt thấy cương đao bổ tới, Lâm Thông lập tức thu ngón tay về, lui về sau xuất một bước, kéo ra giữa hai người khoảng cách. Bất quá, Lăng Trần nhưng không có buông tha cơ hội tốt như vậy. Khi Lâm Thông lui về sau thời điểm, hắn nhanh chân hướng về phía trước, trong tay cương đao giơ lên đỉnh đầu, hướng phía Lâm Thông đỉnh đầu bổ tới. Cảm nhận được chạm mặt tới kình phong, Lâm Thông bước chân lần nữa lui về sau đi. Nhưng là, Lâm Thông lại không để ý đến một điểm rất trọng yếu. Lăng Trần thực lực sớm đã đạt tới nội kình ngoại phóng cảnh giới. Dù cho cách xa nhau rộng chừng một ngón tay khoảng cách, nội kình ngưng tụ thành khí kình y nguyên có thể thương tổn được Lâm Thông thân thể. T. Lập tức, chỉ gặp Lâm Thông trước ngực y phục bị sắc bén khí kình mở ra một đầu vết rách. Chừng dài 10 cm, trên da dấu vết có thể thấy rõ ràng. Đáng tiếc, Lăng Trần lực đạo vẫn là hơi yếu một chút. Bằng không, cái này một đao cho dù không gây thương tổn Lâm Thông tính mệnh, cũng có thể đem trọng thương. Nhìn lấy ở ngực vỡ ra y phục, Lâm Thông trên mặt lập tức bộc lộ xuất một vòng vẻ ác lạnh. Mắt bên trong hàn quang bắn ra, lộ ra bừng bừng sát khí cùng thấu xương lãnh ý. Tốt, ngược lại là thật sự có tài. Xem ra ta phải nghiêm túc giờ rồi. Dứt lời, Lâm Thông một chân chĩa xuống đất, thân thể từ tại chỗ nhảy lên thật cao, tựa như đại bàng dương cánh, từ giữa không trung bên trong bay nhào xuống dưới, ngón trỏ thẳng đến Lăng Trần mi tâm. Lại là một chiêu này. Lăng Trần cổ tay rung lên, sắc bén lưỡi đao trong nháy mắt phá không, hướng phía Lâm Thông cánh tay bổ tới. Hắn xem như minh bạch, Lâm Thông thủ đoạn lợi hại nhất không ở ngoài là 10 ngón tay của hắn. Chỉ cần hạn chế lại ngón tay của hắn, liền có thể tránh khỏi để Lâm Thông cận thân. Đến mức còn lại, chỉ có thể đem hy vọng ký thác đến Đỗ Khang trên thân. Trước đem Lâm Thông kiềm chế lại, chỉ cần Đỗ Khang chiến thắng Quý Cương, sau đó gấp trở về gấp rút tiếp viện, hết thảy khó khăn đều có thể giải quyết dễ dàng. Bất quá, Lăng Trần hiện ở lo lắng chính là Đỗ Khang đến cùng có thể hay không chiến thắng. Trong khi đang suy nghĩ, Lâm Thông thân thể đã ép tới gần. Lăng Trần không thối lui chút nào qua cương đao. Nhất đao chảm rơi, đao phong cương mãnh. Nhưng mà, đúng lúc này, Lâm Thông lại đột nhiên biến chiêu. Ngón trỏ nhẹ nhàng hướng thân đao một điểm. Chỉ một thoáng, Lăng Trần chỉ cảm thấy một cỗ mạnh mẽ lực đạo đánh vào trên thân đao. Cổ tay không bị khống chế hướng bên cạnh nghiêng nghiêng, tránh đi Lâm Thông thân thể. Lâm Thông chiêu này công phu lập tức để Lăng Trần lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới tay của đối phương chỉ vậy mà ẩn chứa uy lực mạnh như vậy. Giờ phút này, không kịp nghĩ nhiều, Lâm Thông ngón tay một chút lại một cái đánh ở trên thân đao. Lực lượng xuyên thấu qua thân đao truyền tới cổ tay. Lăng Trần chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay đều bị chấn động đến run lên. Gặp tình hình này, Lăng Trần dứt khoát đem cầm đao phải lỏng tay ra. Tại làm động tác này đồng thời, hắn thân eo đi theo chuyển động. Không đợi cương đao rơi xuống đất, tay trái của hắn đã tiếp nhận chuôi đao. Nương theo thân eo xoay tròn, cương đao ở tay hắn trung chuyển cái quạt xoay gió, hung hăng bổ về phía Lâm Thông cái cổ. Cái này một đao nếu là bổ trúng, Lâm Thông đầu khẳng định sẽ cùng thân thể tách ra. Cảm nhận được Lâm Thông cường hãn thực lực, Lăng Trần không có chút nào lưu thủ. Toàn lực hành động, tất cả lực lượng đều hội tụ đến trên cánh tay trái. Khi cương đao lưỡi đao khoảng cách Lâm Thông cái cổ còn có không đến 2 cm thời điểm, thân đao đột nhiên đứng im bất động. Lăng Trần định thần nhìn lại, sắc mặt lập tức đại biến. Chỉ gặp Lâm Thông ngón tay vậy mà đem lưỡi đao cho kẹp lấy. Cái này, Lăng Trần kinh ngạc nhìn Lâm Thông hai ngón tay, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Đây cũng quá biến thái. Thế mà có thể lợi dụng hai ngón tay đem chính mình cương đao ngăn trở. Đây là tay của người chỉ sao? Tuy nhiên Lâm Thông là địa bảng cao thủ, nhưng là thực lực của hắn trên mặt đất bảng cao thủ bên trong chỉ là hạng chót. Cùng chính mình chênh lệch còn không có khủng bố như vậy. Giờ khắc này, Lăng Trần rốt cuộc minh bạch cháo nữ tại sao phải nhắc nhở chính mình chú ý ngón tay của hắn. Gia hỏa này 10 ngón tay không biết rõ khổ luyện bao nhiêu năm mới có được dạng này lực lượng cường hãn. Trong khi đang suy nghĩ, Lâm Thông hai ngón tay một vùng, Lăng Trần cánh tay lập tức bị kéo dài, thân thể thẳng hướng Lâm Thông tới gần, nhận cỗ lực lượng kia lôi kéo. Bất đắc dĩ dưới, Lăng Trần đành phải từ bỏ trong tay cương đao, bước ra hướng về sau đẩy ra, tránh cho bị Lâm Thông ngón tay đánh trúng. Chỉ là, đã mất đi cương đao về sau, Lăng Trần tình huống không thể nghi ngờ trở nên càng thêm nguy hiểm. Hừ, Lâm Thông cười lạnh cười, tiện tay đem chuôi này cương đao ném tại sau lưng, sau đó cất bước hướng phía Lăng Trần đi đến. Mặt đối không có cương đao bằng thân Lăng Trần, Lâm Thông hoàn toàn không có kiêng kỵ ý tứ, bước chân nhẹ nhàng, mảy may không đem Lăng Trần để vào mắt. Mắt thấy Lâm Thông từng bước tới gần, Lăng Trần đành phải từng bước một lui về phía sau. Não hải bên trong cấp tốc suy tư đối sách. Lăng Trần, đột nhiên, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Lăng Trần chuyển đầu nhìn lại, chỉ gặp Dịch Thủy Nghiễn chẳng biết lúc nào từ dưới đất đứng dậy, nhặt lên chính mình cương đao, một đao vung xuống. Bất quá, Dịch Thủy Nghiễn công kích đối tượng không phải Lăng Trần, mà là bị Vi Bác khống chế lại cháo nữ. Nhìn thấy lưỡi đao sắc bén sắp rơi vào cháo nữ trên thân, Lăng Trần sắc mặt lập tức đại biến, vội vàng gọi nói, không muốn, tiếng nói ra miệng đồng thời, chân hắn kho điểm nhẹ, tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, thẳng hướng cháo nữ vị trí vọt tới. Thế nhưng là, không đợi Lăng Trần chạy xuất cách xa mấy mét, một cỗ cường hãn kình lực đột nhiên đánh tới, cảm nhận được cái kia cỗ sắc bén kình phong. Lăng Trần ánh mắt chuyển động, chỉ thấy Lâm Thông cấp tốc lấn người tiến lên, mấy bước bước đến phía sau của hắn, nhất chỉ đâm đi qua, chính bên trong lưng hắn. Chỉ một thoáng, Lăng Trần cảm giác lực lượng toàn thân trong nháy mắt trôi mất. Xương sống đau đớn khó nhịn, phảng phất chống đỡ không nổi thân thể của mình thể. Phanh, một tiếng mới ngã xuống đất, vô pháp đứng dậy. Người đánh lén ta. Lăng Trần cắn chặt hàm răng, thở hổn hển, ra sức dùng hai tay chống chỗ ở mặt, muốn một lần nữa đứng lên tới. Thế nhưng là, mỗi động đậy một chút, cũng có thể cảm giác được xương sống kịch liệt đau đớn. Giống như toàn bộ xương sống từ giữa đó đứt gãy. Không chỉ có như thế, một cỗ xốp giòn cảm giác từ bên tai dần dần lan tràn toàn thân. Ngay cả chân tay đều có chút không nghe sai khiến. Nhìn thấy Lăng Trần ngã xuống đất không dậy nổi, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, Dịch Thủy Nghiễn trong tay cương đao lập tức cất vào tới. Lăng Trần, cháu nữ lo lắng nhìn lấy Lăng Trần, đôi mắt đẹp bên trong khó nén vẻ lo lắng. Nếu như không phải tay chân bị trói lại, nàng đã sớm xông qua đi cứu người. Nghe được cháu nữ âm thanh truyền đến, Lăng Trần há to miệng, muốn đáp lại, nhưng là... Lời nói đến bên miệng hắn mới phát hiện, cái kia tê dại cảm giác để miệng đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Một chữ đều nói không nên lời. Lăng Trần, thế nào, tư vị này có phải hay không rất dễ chịu? Lâm Thông đùa bỡn ngón tay của mình, dương môi cười nói, quên nói cho ngươi, ta tu luyện công phu gọi là ngũ độc chỉ, cần thường năm đem ngón tay của mình ngâm ở nọc độc bên trong. Dần dà, nọc độc thẩm thấu đến huyết dịch bên trong, hòa làm một thể, chỉ cần ta nghĩ, tùy thời có thể đưa tay chỉ chúng độc dịch chuyển rời đến bất luận người nào trong người. Dựa vào, ca khúc đang đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.